Đấu thần, chương 958, ích khí đan làm sao tới, cốc truyện audio.com, hai ngày bình tĩnh, đấu thần cốc tựa hồ lại khôi phục bình thường, linh thiền không có đem chuyện. Cốc chủ phu nhân đã chết công bố ra, tựa hồ cũng không có đấu thần cường giả chú ý, bọn họ chỉ chuyên tu luyện, và tìm cách được ích khí đan. Nhưng Lý Dật lại rõ ràng, đấu thần cốc vì không có linh quyên nên cực không ổn định, linh thiền quá lạnh lùng, nàng không muốn cũng không am hiểu quản lý đấu thần cốc. Hơn nữa đám người đơn tấn quyền cũng bắt đầu khởi động, đấu thần cốc bề ngoài bình tĩnh, chuyện xấu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Đến buổi tối ngày hôm sau, ngay cả Thanh Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được đấu thần cốc bất thường. Lý Dật, ta có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì? Trong lúc ăn cơm tối, Thanh Nhi nhìn Lý Dật nói ra. Trực giác của nữ nhân Lý Dật đã lĩnh giáo qua, hắn cười cười an ủi. Đấu thần cốc nhiều đấu thần cường giả như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì, ai dám tìm đấu thần cốc phiền toái đây? Thanh Nhi nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi không cần lo cho ta, cứ dắt tiểu mao đầu ra ngoài cốc để cho hắn có cuộc sống bình thường. Ta thấy bình thường mà, tiểu mao đầu lại bĩu môi, bất mãn nói. Chị ngươi không phải nói ngươi không bình thường, mà là cuộc sống đấu. Thần cốc không bình thường, trong này đều là một đám người điên. Béo gầy thúc thúc cũng là kẻ điên sao? Đương nhiên, nhưng điên khùng thấp hơn một chút, bọn họ đều muốn trở thành phong hào đấu thần bất tử bất diệt. Lý Dật ca, ngươi sao? Ngươi có phải kẻ điên hay không? Ta, Lý Dật bị tiểu mao đầu hỏi mà sững sờ, nghĩ nghĩ mới cười nói. Xem như thế đi, ngươi có thể đem đấu khí tu luyện tới đấu thần cảnh giới, đều là kẻ điên. Trong lúc đang ăn cơm nói chuyện, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó tiếng đập cửa vang lên. Thanh Nhi đi mở cửa, đem béo gầy hai vị thúc thúc đi vào. Thanh Nhi, đấu thần cốc chủ bảo chúng ta đi tìm ngươi. Béo thúc thúc thần sắc có chút không thích hợp, đấu thần cốc chủ tìm ta. Có chuyện gì sao, cực thiên thánh cảnh đêm nay mở ra có thể đưa ngươi đi cực thiên thánh cảnh, cái này là chuyện tốt. Gầy thúc thúc trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ hâm mộ. Cực thiên thánh cảnh, nhưng ta chỉ có 5 tinh tu vi, điều này sao có thể? Sự tình tới quá nhanh, Thanh Nhi nhất thời còn không cách nào tiếp nhận. Tiến vào cực thiên thánh cảnh nàng khát vọng bấy lâu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy sợ hãi, khát vọng có thể cùng cha mẹ đoàn tụ, mà sợ hãi, là vì tiểu mao đầu. Thiệt hay giả, Lý Dật lông mày nhăn lại, không khỏi hỏi tới. Đấu thần cốc chủ cũng không nói rõ nguyên nhân, là chúng ta suy đoán, nhưng đêm nay cực thiên thánh cảnh mở ra lại là sự thật. Thanh Nhi vành mắt đã đỏ lên, nàng nhìn tiểu mao đầu, lại nhìn Lý Dật, sau đó mới nức nở nói. Nếu là thật Lý Dật, tiểu mao đầu ta van ngươi ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, tiểu mao đầu sẽ được ta chiếu cố. Tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể gặp lại ba ba nương nương sao? Tiểu mao đầu cũng không nghịch ngợm, tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau tải. Đấu thần cốc cảm tình thâm hậu vô cùng. Tiểu mao đầu mặc dù vạn lần không muốn, nhưng hắn cũng biết tâm nguyện lớn nhất của tỷ tỷ là cùng cha mẹ đoàn tụ. Còn không nhất định, đi gặp cốc chủ đại nhân rồi nói sau. Béo thúc thúc thúc giục, cốc chủ đại nhân gọi gấp, Thanh Nhi ngươi mau đi đi chi. Cốc truyện audio.com, hoãn thời gian làm cho cốc chủ mất hứng ca gong tốt đâu. Thanh Nhi ta mang tiểu mao đầu đi cùng ngươi, thuận tiện cầu cốc chủ, để cho hắn cho phép ta mang tiểu mao đầu rời khỏi đấu thần cốc. Buông xuống bát đũa, Lý Dật cùng tỷ đệ Thanh Nhi rời đi, hướng chỗ ở đấu thần cốc chủ đi đến. Bỗng nhiên, Lý Dật cảm giác tay mình tay bị người dắt. Nghiêng đầu lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Thanh Nhi đi tới bên cạnh hắn, cầm thật chặt Lý Dật. Thanh Nhi bởi vì quá khẩn trương, có chút mồ hôi ẩm ướt ra. Thanh Nhi không cần khẩn trương, cái này là chuyện tốt. Lý Dật an ủi, ta, không phải khẩn trương. Chưa có béo gầy thúc thúc, đằng sau tiểu mao đầu đi theo Thanh Nhi không có cơ hội nói ra, chỉ là trong tay lại có động tác, nàng nhẹ nhàng vặn bàn tay Lý Dật cầm chặt lại. Lý Dật tuy hiểu ý cũng không nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay thơ na. Nhi tận lực thả chậm cước bộ, để đường đi càng dài một chút. Nhưng chỗ ở của đấu thần cốc chủ đã xuất hiện ở trước mặt Lý Dật buông tay ra, Thanh Nhi nói. Con đường này, là con đường ta đi hạnh phúc nhất. Thẹn thùng, sau đó nàng cực kỳ nhanh đi vào. Đấu thần cốc chủ cũng có 4 đấu thần cường giả đang ngồi, thấy Thanh. Nhi đã đến, đấu thần cốc chủ cũng không nhiều nói nhiều, chỉ là thói quen lạnh như băng. Đều đến đông đủ, đi đi, cốc chủ đại nhân, xin chờ một chút, Lý Dật ngươi có lời gì nói, linh thiền đã hoàn toàn khôi phục uy nghiêm đấu thần cốc chủ, mà không phải 2 ngày ốm yếu trước đó. Cốc chủ đại nhân muốn mang Thanh Nhi đi cực thiên thánh cảnh sao? Thanh Nhi đi cực thiên thánh cảnh, đệ đệ Thanh Vũ của nàng không người chăm sóc, khẩn cầu cốc chủ đại nhân cho ta chăm sóc Thanh Vũ. Cái này có cái gì không được, Linh Thiền dứt lời, nhấc chân liền muốn đi. Cốc chủ đại nhân, ta còn có một thỉnh cầu. Nói, ta muốn nhìn cực thiên thánh cảnh mở ra như thế nào, thuận tiện đưa tiễn Thanh Nhi cô nương. Không được, Linh Thiền nhìn Lý Dật lạnh lùng cảnh cáo. Mặc kệ giữa chúng ta có cái ước định gì, tự ý xuống, chết. Nói xong không hề để ý tới Lý Dật cùng đám đấu thần cường giả đi về Ôn Tuyền. Còn đám đấu thần cường giả sắc mặt vui mừng, đều có chút không thể chờ đợi được. Còn một đấu thần cường giả Lý Dật nhân ra chính là người cùng đơn tông chủ thương lượng đối phó đấu thần cốc chủ. Nét mặt của hắn khẩn trương và mất tự nhiên, đi ở cuối cùng. Sau khi biến mất 2 phút xem chừng bọn họ đã tiến nhập Ôn Tuyền, Lý Dật lúc này mới thần sắc nghiêm túc dặn dò tiểu mao đầu. Người ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ, không cho phép chạy loạn. Lý Dật ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu mao đầu cũng không tinh nghịch nghiêm túc hỏi. Ta muốn đi dò thám cực thiên thánh cảnh, cái này chỉ sợ quan hệ lấy vận mệnh chị ngươi, tiểu mao đầu, nhất định phải nghe lời, ở tại chỗ này. Nhưng đấu thần cốc chủ nói, người xông vào chết, Lý Dật ca, ngươi không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Người yên tâm đi, ta cùng đấu thần cốc chủ có bí mật ước định, coi như là bị nàng phát hiện, nàng cũng sẽ không thật sự giết ta. Đấu thần cốc chủ có thể giết chính mình hay không, Lý Dật cũng không dám xác định. Đem tiểu mao đầu an trí tại một chỗ bí ẩn, Lý Dật lúc này mới cẩn thận đi đến Ôn Tuyền. Ôn Tuyền nước ấm tựa hồ lại cao hơn không ít, điều này làm Lý Dật không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Cả đấu thần cốc, cocchuyenaudio.com, tứ phía là núi vây quanh, chính giữa lại là một cái hố nhỏ, nhưng là một cái Ôn Tuyền, cùng với địa huyệt tựa hồ có liên quan. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những chuyện này, Lý Dật hơi hơi do dự, sau đó không có sử dụng bất luận cái đấu khí phòng ngự gì, thi triển ra ẩn thân đấu kỹ thu liễm khí tức, thả người nhảy vào Ôn Tuyền. Cho dù là trải qua long lực rèn luyện, đạt tới điểm nước sôi, nhưng vẫn làm Lý Dật một hồi run rẩy. Nhưng Lý Dật rõ ràng, với thực lực đấu thần cốc chủ, chỉ cần mình thoáng hiển lộ ra một tia khí tức cũng sẽ bị nàng phát giác. Bởi vì không cách nào sử dụng đấu khí thúc giục, Lý Dật lặn xuống có chút vất vả, nước càng ngày càng nóng, chỉ có thể dựa vào cảm giác sờ soạng lặn xuống. Lý Dật trồi lên mặt nước, cẩn thận sờ lên bờ sông ngầm, sau đó hướng không gian dưới mặt đất nhìn lại, hắn rất nhanh quên hết thân thể đau đớn. Chỉ thấy dưới mặt đất không gian, đấu thần cốc chủ khoanh chân ngồi, bọn người Thanh Nhi ở bên cạnh nàng. Thanh Nhi thô lỗ hán tử cùng 2 đấu thần cường giả, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Thiếu, đúng là thiếu một người. Mà 3 người Thanh, Nhi tình huống lúc này cũng có chút quỷ dị, bọn họ đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở chung quanh đấu thần cốc chủ 2 thước, mỗi người đều buông xuống cái đầu, giống như mất đi ý thức. Mà lúc này, đấu thần cốc chủ quay mắt về phía một đấu thần cường giả, trong lòng bàn tay một đám đấu khí màu đen liên tiếp vào đan điền khí hải, bị đấu khí tơ nhện của nàng kích phát, tên đấu thần cường giả kia, đấu khí hạt giống đang bị lấy ra. Lấy ra đấu khí hạt giống đấu thần cường giả, đấu thần cốc chủ tay quyết biến đổi, lần nữa phát ra vài đấu khí tơ nhện, đem đấu khí hạt giống bao quanh, đấu thần cốc chủ từ trong dung giới của mình lấy ra mấy thứ, đồng thời dùng đấu khí luyện thành khí vụ, gia nhập vào trong đấu khí hạt giống. Hắc khí vụ bắt đầu co rút lại càng nhỏ, chậm rãi hình thành một cái đan dược. Ích khí đan luyện chế từ đấu khí hạt giống đấu thần cường giả. Kỳ thật đối với bí mật này, Lý Dật cũng biết luyện hóa giống như lực lượng đấu khí hạt giống. Bởi như vậy, sự tình đơn giản hơn nhiều, đơn tấn quyền bọn họ hoài nghi rất đúng, cực thiên thánh cảnh chính là một âm mưu, đấu thần cốc chủ. Chăn nuôi những đấu thần cường giả này, cũng không phải là vì trợ giúp bọn họ tấn thăng đến phong hào đấu thần, sau đó đưa bọn họ đến cực thiên thánh cảnh. Những đấu thần cường giả này, chẳng qua là nàng dùng để lấy ra tài liệu đấu khí hạt giống, để lung lạc những đấu thần cường giả này, đấu thần cốc chủ cũng sẽ phân ra một bộ phận đấu khí hạt giống dùng để ban thưởng. Thiên ma đấu khí đã đủ tà ác rồi, đấu thần cốc chủ luyện chế đấu khí hạt giống thủ đoạn càng tà ác hơn mấy lần, mà cách làm của nàng, làm cho Lý Dật cũng phải hoảng sợ. Ích khí đan luyện chế xong, Linh Thiền cũng không có thu vào dung giới, mà liền đem ích khí đan nuốt xuống. Sau đó, nàng có chút điều chỉnh thân thể, đưa ánh mắt nhìn Thanh Nhi. Cách chương.